Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 916, hết thảy đầu nguồn. Tại hiểu rõ Tolia ủy thác về sau, Ngưu Khôi để Modred mang theo Fujimaru Risuka bọn người tiến về một cái sơn cốc. Sơn cốc kia bản thân không có cái gì đặc thù, nhưng là tại Ngưu Khôi đến tới về sau liền biến đặc thù. Kỳ thật liền xem như tại Camelot gặp mặt cũng không có vấn đề gì. Nhưng là Ngưu Khôi liền muốn một cái thế ngoại cao nhân hình tượng. Cho nên lựa chọn sơn cốc hoàn cảnh này, thật giống như Maiden of the Lake có hồ đồng dạng, đột xuất liền là một cái tự tại siêu nhiên. Bất quá phổ thông sơn cốc vẫn là không cách nào đột ra chính mình bức cách. Cho nên Ngưu Khôi đối sơn cốc tiến hành cải tạo. Đầu tiên là kiến tạo một cái đơn giản 3 tầng tòa thành. Thật giống như Fuyuki City có cái hành cung đồng dạng. Nơi này cũng coi là một cái hành cung. Sau đó là đem trong sơn cốc thực vật tiến hành ma hóa làm ra một điểm kỳ hoa dị thảo. Trong quá trình này một gốc cây còn thần kỳ thu được thần trí, trở thành một gốc cây tinh. Ngược lại là rất có ý tứ. Lại nói, lúc này Ngưu Khôi cảm giác có chút kỳ diệu. Hắn hiện tại cách làm này thật giống như đem trong nhà sửa sang lại thật xinh đẹp. Chờ đợi khách nhân đến, Ngưu Khôi ngay từ đầu còn đối với mình những tâm tính này có chút kỳ quái. Dù sao lúc trước hắn đối với cùng những người khác gặp mặt, cũng không có cái nào coi trọng như vậy qua. Vì cái gì đối với cái kia Fujimaru Risuka cứ như vậy đặc thù đâu? Hắn nghĩ nghĩ, có thể là bởi vì lúc trước chơi trò chơi nguyên nhân a. Dù sao cùng DNF loại kia nhiều nhân vật chính khác biệt. FGO chỉ như vậy một cái nhân vật chính. Đối mặt cái kia Fujimaru Risuka, thậm chí có một loại mặt đối quá khứ mình đặc thù cảm giác. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút. Lúc trước nhìn thấy Seria thời điểm, cũng có tương tự cảm xúc tồn tại, chỉ bất quá gặp Seria là ngoài ý muốn. Nếu như biết được Seria muốn tới cùng gặp mặt hắn, khả năng cũng sẽ giống như bây giờ trịnh trọng việc chuẩn bị a. Bất quá, nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Ngưu Khôi sờ lên cái cằm, lại cảm giác có chút nhàm chán. Rất nhiều chuyện chính là như vậy. Nắm hoa trong màn sương giống như có chút kỳ diệu. Các loại sương mù biến mất về sau, thấy rõ về sau, ngược lại là đã mất đi một chút thú vị, đã mất đi một chút niềm vui thú. Vậy thì tìm mấy việc vui a. Tỷ như cái kia Astolfo. Ngưu Khôi nghĩ nghĩ, con mắt biến sáng lên rất nhiều. Hắn muốn để cái kia Astolfo biến thành trợ chiến anh linh. Có ý tứ gì đâu, liền là cùng loại với trò chơi cái chủng loại kia a. Chơi FGO cùng loại trò chơi thời điểm, có một cái chuyên môn thuật ngữ, chơi gái, liền là đáng giá đi mượn nhờ người chơi khác tất cả nhân vật. Mà từ nơi này thuật ngữ bên trên liền có thể nhìn ra được, người chơi đối loại này thiết lập là cái gì cái nhìn. Cái thế giới này đương nhiên không có nhiều như vậy master. Fujimaru Risuka không có chơi gái đi qua cái khác Master Anh Linh. Cũng không có bị cái khác Master chơi gái qua mình Anh Linh. Như vậy, liền lại hắn tới làm cái này cái thứ nhất a. Đương nhiên, trong trò chơi có thể làm vẻn vẹn trợ chiến. Nhưng ở chỗ này nhưng có thể làm được càng nhiều là sự tình. Ngưu Khôi chuẩn bị quán triệt một lần, chơi gái, thuật này ngữ hàm nghĩa chân chính. Ngày thứ hai, Fujimaru Risuka bọn người liền bị Modred mang đi qua. Phụ thân, chính là các nàng. Modred một bên hành lễ một bên nói đến. Người ở bên ngoài trước mặt, Modred hiện tại vẫn là rất cho Ngưu Khôi mặt mũi. Mà sở dĩ không gọi phụ hoàng, là bởi vì nơi này không phải ma quốc. Xưng hô thế này thuận tiện một chút. Mà Modred xưng hô lại là để Fujimaru Risuka bọn người chấn kinh ngạc một chút. Nhất là Astolfo, phụ thân, ai, phụ thân của ngươi không phải vua Arthur sao? chẳng lẽ nói ta hiểu rõ lịch sử đều là sai? Astolfo khiếp sợ nói đến, mà Fujimaru Risuka cùng Mess đều không kiềm hãm được nhìn về phía Mordred trên đầu đôi kia sừng. Bởi vì không có bộc phát ma lực, cho nên đôi kia sừng cũng không lớn. Ngay từ đầu các nàng còn tưởng rằng đó là vật phẩm trang sức hoặc là nào đó loại ma pháp đạo cụ đâu. Nhưng là, bây giờ thấy Nghiêu Khôi, nhất là đầu kia bên trên song giác, các nàng minh bạch, đây cũng là trời sinh. Cái này à, Mordred cũng lộ ra xoắn suýt biểu lộ. Nàng nghĩ đến mình ba cha ba mẹ tình huống, mỗi lần nhớ tới đều cảm giác đau đầu. Trong này có rất nhiều nguyên nhân à, dù sao vị này chính là ta ở cái thế giới này phụ thân à. Các người chỉ cần biết rằng điểm này liền tốt. Như vậy, mẫu thân là, Fujimaru Risuka nói xong, hai mắt lộ ra phi thường bát quái ánh mắt. Cái này sao, ta có ba vị mẫu thân, đều là thân mẹ ruột. Các người muốn biết chính là cái nào? Mordred biểu lộ khó chịu nói. Chúng ta đều muốn biết. Fujimaru Risuka cùng Astolfo cùng kêu lên nói đến. Tốt, à. Thứ nhất hẳn là chính là các người giải truyền thuyết Morgana. Thứ hai ngay tại lúc này thân ở Camelot hoàng cung vua Arthur. Vì phân chia ta xưng hô nàng là Tolia mẫu phi. Thứ ba mà, nói xong, bên cạnh trong hành lang truyền đến tiếng bước chân. Sau đó một người mặc màu bạch kim cung trang Alia đi ra. Có lồi có lõm tràn ngập mẫu tính nàng thân mang cái kia hoa lệ cung trang. Mỹ lệ như là nữ thần đồng dạng. Cái kia dáng người hình dạng trong nháy mắt liền để Fujimaru Risuka liên hệ đến một người. Sư tử vương, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Fujimaru Risuka khiếp sợ hỏi. Alia có chút kỳ quái nhìn một chút Fujimaru Risuka. Đi đến Nghiêu Khôi bên cạnh trên ghế ngồi xuống về sau. Nàng nghĩ trả lời. Khả năng ngươi đã từng thấy qua một cái khác ta, nhưng chúng ta cũng không là cùng một người. Ta là một cái khác thời không vua Arthur, cũng là này lúc thân ở Camelot vua Arthur một nửa khác. 10 năm trước, chúng ta còn tại dùng chung một cái thân thể thời điểm mang bầu một đứa bé. Kia chính là ta tại trở thành anh linh trước đó cùng Morgan con riêng Mordred. Tại Alia nói xong. Mấy người hiểu là chuyện gì xảy ra, sau đó đều kinh hãi nhìn xem Nghiêu Khôi. Dù sao, nếu như đây là sự thực lời nói, cái kia thật là quá thần kỳ. Không chỉ là thân là anh linh còn có thể lần nữa mang thai. Với lại Nghiêu Khôi có thể làm cho truyền thuyết kia bên trong kỵ sĩ vương cùng phản nghịch Mordred đều như thế đối đãi. Cái kia tất nhiên là có để các nàng thật lòng khâm phục một loại nào đó mị lực. Ta có được tự do xuyên qua thời không năng lực. Đối mặt Fujimaru Risuka bọn người kinh dị vô. Cùng biểu lộ, Nghiêu Khôi cười. Sau đó như thế nói ra. Một câu, trong nháy mắt liền để trong này Fujimaru Risuka bọn người cùng một bên khác cho đê bọn người. Minh bạch hết thảy nguyên nhân. Bao quát vì cái gì kỵ sĩ vương sẽ cam tâm tình nguyện trở thành hắn thê thiếp. Vì cái gì Mordred sẽ đối với hắn như vậy tôn trọng. Cùng Anh quốc vì sao lại phát sinh loại biến hóa này. Còn có bọn hắn vì sao lại bị Gaia cho kéo qua đến. Nguyên lai, hết thảy đầu nguồn đều là cái này trên đầu sừng dài nam nhân sao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.